Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, chương 42, phân phát hạt giống. Emiya cười không nói, hắn cũng cảm thấy mình năng lực quả thực cực kỳ tốt. Hirasuka Shizuka, ngươi thật đúng là thu được một loại lực lượng cường đại a. Nếu như ngươi có thể đem hạt giống vẩy khắp chư thiên vạn giới, đoán chừng rất nhanh liền có thể vượt qua Loki bọn hắn đi. Loki, điểm này ta không phủ nhận. Dù sao mình vì mọi người vì mình quả thực chính là tại gian lận a. Hephaestus cũng thừa nhận điểm này. Không sai, đúng là tại gian lận. Một cái thế giới mỗi ngày có bao nhiêu người tử vong? Mà 10 cái thế giới, 100 cái thế giới đâu? Mơ chua, theo thời gian trôi qua, lão bản đi thế giới sẽ càng ngày càng nhiều. Vẩy xuống hạt giống cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Kusinada Mikumo, có lẽ 100 năm sau, thu hoạch được lão bản hạt giống người, sẽ thêm đạt trên 100 ức, thậm chí hơn 100 tỷ. Mỗi ngày tử vong nhiều người hơn mấy triệu, thậm chí mấy ngàn vạn. Mai Shiranui, mà đám người này lực lượng liền sẽ trở về Emiya thể nội. Tosaka Jin, cái này trong đó liền xem như có 1%, thậm chí 1/1000 người. Để Emiya vẩy xuống hạt giống nở hoa kết trái, như vậy Emiya lực lượng liền sẽ cấp tốc kéo lên. Cú Chula In, càng thêm đáng sợ là, cái số này sẽ theo thời gian trôi qua, không ngừng biến lớn. Hestia, có lẽ hơn 1000 năm về sau, Emiya lực lượng liền sẽ vượt qua chúng ta đâu. Loki, dùng tới 1000 năm thời gian đi qua chúng ta trên 1.000.000 năm con đường. Cho nên ta mới nói loại này năng lực siêu cấp gian lận a, Emiya. Trên thực tế, ta có còn một cái gian lận năng lực, quên nói với các ngươi. Loki, cái gì? Emiya, Y Hoa Thánh Biệt có thể đem chết đi Quincy phục sinh, mà ta cũng tương tự có thể làm được điểm này. Nếu như ta nguyện ý tiếp nhận ta hạt giống sức mạnh người, liền sẽ không tử vong, mặc kệ giết chết bao nhiêu lần đều như thế. Loki, cái này chẳng phải là bất tử chi thân? Emiya, từ một loại ý nghĩa nào đó, xem như bất tử chi thân đi. Loki, vậy còn ngươi, chẳng lẽ có người đem ngươi xử lý về sau, tiếp nhận ngươi lực lượng hạt giống người, đều sẽ chết mất đi? Hirasuka Shizuka cũng bị giật nảy mình. Không thể nào, Emiya, làm sao có thể có loại chuyện ngu xuẩn này a? Nếu quả như thật có người đem ta xử lý, kia tiếp nhận ta hạt giống sức mạnh người, căn bản sẽ không tử vong. Emiya, mà lại, bọn hắn cũng chưa hẳn có thể xử lý ta. Miyano Shiho, cái gì ý tứ? Chẳng lẽ lại, chấm ngoặc kép, Emiya, không sai, chính là cái kia chẳng lẽ lại. Aqua, cái gì chẳng lẽ lại? Emiya, linh hồn phân tặng mình vì mọi người, cái này năng lực điều kiện tiên quyết là linh hồn phân tặng. Tiếp nhận ta lực lượng người, đồng thời cũng tiếp nhận linh hồn của ta mảnh vỡ. Mặc dù chẳng qua là có chút một khối nhỏ mà thôi. Emiya, nhưng liền xem như có chút một khối nhỏ mảnh vụn linh hồn, cũng là hàng thật giá thật mảnh vụn linh hồn. Nếu như ta thật bị người giết chết, trừ phi đem tất cả tiếp nhận ta hạt giống sức mạnh người khô rơi, nếu không ta là sẽ không chết. Emiya, không bao lâu, ta liền có thể từ bất kỳ một cái nào tiếp nhận ta hạt giống sức mạnh trên thân người phục sinh. Hirasuka Shizuka, tu hú chiếm tổ chim khách sao? Lại nói cái này năng lực cũng quá nhân vật phản diện một điểm đi. Ngươi liền không sợ bị người đánh chết sao? Orochimaru, ta cảm thấy cái này năng lực rất không tệ a, Sunet. Đó là bởi vì ngươi thường xuyên làm như vậy đi. Orochimaru, Orochimaru, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kusinada Mikumo, ta nguyện ý tiếp nhận lão bản hạt giống sức mạnh, trở thành lão bản quyến tộc. Mơ chua, ta cũng nguyện ý tiếp nhận. Vai, đã mơ chua đều nguyện ý, ta cũng nguyện ý tiếp nhận Emiya hạt giống sức mạnh, đối với các nàng cũng không phải là chuyện gì xấu. Đầu tiên có thể thu hoạch được thần thông lực hạt giống sức mạnh, để cho mình thực lực tiến thêm một bước. Càng trọng yếu hơn chính là, mình còn có thể sau khi chết phục sinh, không sợ bị người đánh chết, mà lại thần thông lực dung hợp đủ loại diệu dụng, chẳng những có thể lấy kéo dài tuổi thọ, thậm chí còn có thể thanh xuân mãi mãi. Nhiều như vậy chỗ tốt hỗn hợp lại cùng nhau, có lý do gì không tiếp thụ loại lực lượng này hạt giống? Về phần nói Emiya bị người đánh chết về sau, sẽ thông qua hạt giống sức mạnh nội bộ mảnh vụn linh hồn phục sinh. Mấy người các nàng người là tuyệt không lo lắng. Dù sao các nàng là nữ nhân, lão bản làm sao có thể chiếm cứ thân thể của các nàng phục sinh đâu. Này thế giới nam nhân có nhiều lắm, lão bản cũng không phải cái gì biến thái, trên cơ bản không có khả năng chiếm cứ thân thể của các nàng. Emiya, có thể, bầy trong nếu có người nguyện ý tiếp nhận lực lượng của ta hạt giống, ta cũng sẽ không keo kiệt. Emiya, mặt khác, Mikumo ngươi cũng có thể hỏi một chút hắc ám người, xem bọn hắn có nguyện ý hay không tiếp nhận lực lượng của ta hạt giống. Nguyện ý liền nói với ta một tiếng, không nguyện ý coi như không bắt buộc. Kusinada Mikumo, không có vấn đề. Lão bản, tại Kusinada Mikumo xem ra, hắc ám bên trong có thể cự tuyệt Emiya người không nhiều. Dù sao thần thông lực tất cả mọi người thấy được, vô cùng cường đại, so với đơn thuần niệm năng lực càng thêm đáng sợ. Đây đối với tại hắc ám lực hấp dẫn thực sự là quá lớn. Cho nên hắc ám người nhất định sẽ tiếp nhận Emiya hạt giống sức mạnh. Mà trên thực tế cũng xác thực như thế. Tại Thuẫn Dũng thế giới, khi Kusinada Mikumo hỏi thăm một chút hắc ám người về sau, lấy Oganosuke Yogi chờ người cầm đầu vũ khí tổ, cùng Nhất Ảnh Cửu Quyền cầm đầu tay không tổ, đều đáp ứng xuống tới. Oganosuke Yogi còn đưa ra, mình muốn càng nhiều hạt giống sức mạnh, bởi vì hắn phát hiện cái này trên thế giới nhân loại qua quá khổ. Đại đa số bình dân ngày bình thường nhận hết quý tộc áp bách, còn nhận lấy quái vật tập kích, trải qua ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt, liền xem như muốn phản kháng, cũng không có biện pháp phản kháng, bởi vì bọn hắn không có lực lượng, liền 30 Oganosuke Yogi muốn trợ giúp bọn hắn, cũng không có quá nhiều biện pháp, dù sao học tập võ thuật cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Mà lại cùng văn phú võ cũng không phải tùy tiện nói một chút mà thôi. Cũng không đủ đồ ăn. Cưỡng ép luyện võ sẽ chỉ luyện xấu thân thể của mình. Nhưng nếu mà có được hạt giống sức mạnh, vậy liền đơn giản nhiều lắm. Viên này hạt giống sức mạnh sẽ sửa thiện thân thể của bọn hắn, để bọn hắn trở nên cường đại. Tại trả lại hạt giống sức mạnh, tương hỗ tiến bộ, đến thời điểm đại gia liền phản kháng áp bách cùng bất công lực lượng. Đương nhiên, cái này kỳ thật cũng không phải là trọng điểm. Dù sao mặc kệ là Oganosuke Yogi vẫn là Nhất Ảnh Cửu Quyền, đều không phải Bồ Tát tâm địa, ngược lại lãnh khốc muốn mạng. Bọn hắn sở dĩ làm như thế, vẫn là muốn thay Emiya khuếch tán hạt giống sức mạnh, để Emiya trở nên càng thêm cường đại. Đây mới là bọn hắn bọn này thuộc hạ chuyện nên làm. Kusinada Mikumo tại hiểu rõ hắc ám người ý nghĩ về sau, liền đem chuyện này hồi báo cho Emiya. Emiya nghĩ nghĩ, lúc này lấy ra 10.000 khỏa hạt giống sức mạnh, giao cho Kusinada Mikumo, lấy hắn hiện tại thực lực, chia ra 10.000 khỏa hạt giống sức mạnh không tính là gì. Dù sao những lực lượng này hạt giống bên trong mảnh vụn linh hồn, cực kỳ nhỏ. Đối với Emiya không có bất kỳ ảnh hưởng. Emiya hiện tại ước chừng có thể chia ra 10.000 khỏa hạt giống sức mạnh. Nếu như lại nhiều, liền sẽ đối linh hồn tạo thành nhất định ảnh hưởng. Nhưng Emiya không nghĩ tới, cái này 10.000 khỏa hạt giống sức mạnh chẳng qua là vừa mới bắt đầu mà thôi. Kusinada Mikumo lấy đi 10.000 khỏa hạt giống sức mạnh về sau, Mai Shiranui ngay tại bầy trong A còng Emiya một chút. Mai Shiranui, cho ta 1.000 khỏa hạt giống sức mạnh đi. Emiya có chút ngoài ý muốn. Ngươi muốn những thứ này để làm gì? Mai Shiranui, lần trước quyền hoàng giải thi đấu về sau, Shiranui lưu danh khí lớn trướng, thu không ít môn đồ. Ta dự định đem những lực lượng này hạt giống đưa cho mình môn đồ. Bất quá ngươi nhất định phải cam đoan một điểm. Chỉ có tại bọn hắn sau khi chết, ngươi mới có thể thu về bọn hắn lực lượng. Không thể tại bọn hắn còn sống thời điểm sử dụng thánh biệt. Nếu như Emiya tại đám người này còn sống thời điểm sử dụng thánh biệt, hấp thu bọn hắn lực lượng, vậy cái này đoàn người hẳn phải chết không nghi ngờ. Đến thời điểm Shiranui lưu phái thanh danh liền sẽ thối đường cái. Rốt cuộc không làm nổi. Emiya, yên tâm đi. Ta tuyệt đối sẽ không tại bọn hắn còn sống thời điểm sử dụng thánh biệt. Không có cái kia tất yếu. Nhưng vào đúng lúc này, Sunet bỗng nhiên xông ra. Đã như vậy, kia cho ta cũng tới một nhóm lực lượng loại tộc tốt. Ta có thể dùng đến bồi dưỡng Konoha ninja. Đối với tử vong, Sunet nhìn rất thoáng. Thân là ninja, nào có bất tử, chỉ cần không phải chết tại thánh biệt phía dưới. Cái khác tử vong căn bản cũng không tính cái gì. Cho nên Sunet cũng cần một nhóm có được lực lượng hạt giống ninja. Tăng cường Konoha thực lực, Emiya không có cự tuyệt. Cũng cho Sunet 1 vạn khỏa hạt giống sức mạnh. Iso, đã như vậy, kia mời cho ta đến 2 vạn khỏa hạt giống sức mạnh đem. Emiya Tang, ta muốn bồi dưỡng một nhóm cường đại hải quân. Nami, ta nơi này cũng cần một nhóm. Chỉ ít có thể bồi dưỡng một chút cao thủ bảo hộ Mỹ thực chi đô. Emiya, có thể. Hephaestus, nếu như có thể mà nói. Ta cũng cần một nhóm hạt giống. Giao cho ta quyến tộc. Hestia, ta cũng phải. Ta cũng phải. Loki, người cũng cho ta một nhóm hạt giống sức mạnh đi. Emiya tiểu tử, đối với 3 cái nữ thần mà nói. Mình quyến tộc thành viên. Thật giống như con của mình đồng dạng. Cho nên tất cả mọi người muốn cho mình hài tử mưu chút phúc lợi. Mà Emiya hạt giống sức mạnh chính là phúc lợi. Chẳng những có thể lấy tăng cường thực lực, để cho mình nhà hài tử trưởng thành càng nhanh, hơn nữa còn có thể kéo dài tuổi thọ. Càng quan trọng hơn là Emiya sẽ không đối với mình nhà hài tử sử dụng thánh biệt, sẽ chỉ ở nhà mình hài tử sau khi chết thu hồi bọn hắn một thân lực lượng. Cuộc mua bán này thực sự là hái hoa được rồi. Dù sao người chết như đèn diệt, chỉ có thể chờ đợi luân hồi chuyển thế. Giống như là loại kia thời điểm còn có thể có được lực lượng cường đại người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tỉ như lục đạo tiên nhân tại thời điểm, còn có thể dựa vào mình chakra sinh tồn. Liền xem như tại chư thiên vạn giới bên trong, cũng ít đáng thương. Không phải mỗi người đều có năng lực làm được điểm này. Chí ít tại thành dưới đất thế giới, liền không có người có thể làm được điểm này. Cho nên 3 cái nữ thần cũng không ngại đem Emiya hạt giống sức mạnh ban cho mình quyến tộc thành viên, để bọn hắn tại sống thời điểm phong quang vô hạn, tại tử vong về sau, đem lực lượng giao cho Emiya. Kể từ đó, Emiya lại bỏ ra một nhóm hạt giống sức mạnh. Sau đó, Nasume cũng cùng Emiya muốn một nhóm hạt giống sức mạnh, muốn giao cho mình yêu quái các bằng hữu. Hắn muốn ôm có mình yêu quái các bằng hữu sẽ không bị âm dương sư tiêu diệt. Đương nhiên, hắn còn muốn cho mình mấy người bằng hữu hạt giống sức mạnh, bảo vệ bọn hắn sẽ không bị yêu quái tổn thương. Như là lần trước Turutaki đồng dạng, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.